Kim Thanh biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà hãy ấn like giúp Kim Thanh đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Nhắn tin qua cho trợ lý Từ, Khánh Linh bắt đầu chuyển sang công việc. Cô làm như vô tình để lộ kế hoạch mình muốn làm sắp tới để thăm dò ý tứ của mấy kẻ mưu mô. Anh Từ, em quên mất không nói với anh chuyện quan trọng. Bên DS đã gửi mail đồng ý hợp tác rồi. Em nghĩ mình nên mạnh dạn một lần đứng ra đảm nhiệm dự án này để chứng tỏ năng lực với sếp Nam. Anh thấy sao? Được, anh đứng bên ngoài cổ vũ cho em. Nhưng tay em thế kia liệu có ổn không? Hay là... Thanh Nga ngồi bên cạnh, nghe cuộc đối thoại của hai người thì không đợi trợ lý Tử nói hết câu đã vội xen vào. Anh Từ, nếu không cho em phiền phức, em kém cỏi thì để em giúp đỡ Linh trong dự án lần này được chứ? Linh, chị không có ý tranh công gì cả, mà chỉ muốn hỗ trợ em thôi. Trước đây có nhiều chuyện khiến chị em mình hiểu lầm. Lần này thực sự chị thực lòng muốn hỗ trợ em. Ôi, được thế thì còn gì bằng. Có chị Nga kinh nghiệm đầy mình giúp đỡ thì em không còn lo lắng gì nữa rồi. Em mong còn chẳng được ấy chứ. Thế hai chị em mình giúp đỡ nhau hoàn thành tốt dự án lần này nhé. Có khó khăn gì cứ ơi anh. Trợ lý Tử cười vui vẻ nhắc nhở hai chị em, thì Khánh Linh cũng theo đó tiếp lời cười mở. Có chị Nga rồi, em không cần anh nữa đâu. Em có đồng minh lớn mạnh nên định bỏ qua anh đấy à? Chị Nga đường đường là một trưởng phòng cơ mà, chắc chắn chị Nga sẽ hỗ trợ em tốt hơn anh. Được, vậy anh chờ tin thắng trận của hai người nhé. Nào, mấy ngày mình nâng cốc chúc mừng mở màn khởi sắc nào. Thanh Nga thấy trợ lý Tử cùng Khánh Linh tin tưởng mình, thế thì cười như trúng số. Cô ta nhiệt tình nâng cốc cho đến khi ngà ngà mới chịu tan cuộc. Nhưng phút trước cười tươi là thế, thì đến giây sau lại ôm một bụng tức bởi cảnh tượng quan tâm của trợ lý Tử đối với Khánh Linh. Nhìn hai người lên xe cùng nhau đi về khiến lòng cô ta đau như cắt. Nhưng vì đại cục, nở nụ cười miễn cưỡng vẫy tay chào tạm biệt. Khánh Linh bị lỡ mất bộ phim bom tấn yêu thích thì hơi buồn. Nhưng không sao, lỡ lần này thì bù được việc khác. Xem ra khiến cho cá cắn câu vẫn là quan trọng. Như vậy thì sẽ giúp được cho Thành Nam nhiều hơn. Khánh Linh, về tới nhà rồi. À vâng, mới đó mà nhanh thế nhở. Em mày nghĩ gì mà về tới nhà vẫn ả ơi thế hả? Em là có hơi tiếc bộ phim thôi. Khánh Linh bị trợ lý Tử hỏi đột xuất, liền vội đánh trống lảng qua chuyện khác. Thì trợ lý Tử cũng tưởng thật nên thật thà nói. Ừ, bữa nay hơi tiếc. Anh em mình không được đi xả stress như kế hoạch thì lần sau anh bù cho em nhé. Ok anh, nhưng lần sau đến lượt em mời anh. Được, đợi em thắng cuộc chiến này thì đi mới vui. Nhất định rồi. Thôi em vào đây, anh về cẩn thận nhé. Ừ, chúc ngủ ngon. Anh cũng vậy ạ. Khánh Linh nhiệt tình không chỉ chúc trợ lý Tử ngủ ngon mà còn đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt cho đến khi xe của anh ấy đi khuất rồi mới quay vào khóa cổng. Cứ nghĩ giờ này chỉ còn mình thức nên vô tư vừa đi vừa lẩm bẩm hát vô vơ thì bất ngờ một bóng đen từ ngõ bể bơi đi ra. Khánh Linh được phen hết hồn, cô ngồi thụp xuống hét lên. Nhưng trước cảnh cô sợ sệt ngồi rúm gió thì Thành Nam chỉ dừng dưng hỏi một câu. Làm gì mà em hét to thế? Ơ, là anh à? Thế em tưởng ai? Nhìn dáng vẻ vô tình của Thành Nam khiến Khánh Linh bực muốn đánh nhau. Hơn 10 giờ khuya rồi không lên phòng ngủ, còn lang thang ở dưới này làm gì không biết. Đã thế còn không gây tiếng động, làm cô được phen hết hồn. Có điều dù giận tím người thì cũng không đánh được người ta, nên Linh chỉ có thể mắng cho bõ tức. Khuya rồi anh không đi ngủ còn lang thang dưới này dọa ma người khác à? Người gì không biết. Ai dọa ma? Là em đi không chí ấy, còn kêu ai? Mà em cũng biết sợ ma à? Thì em bị giật mình chứ sợ ai? Chứ ai sợ? Làm chuyện xấu gì mà giật mình? Em không giống ai kia, chuyên đi làm chuyện xấu mà còn vô tâm. Em á đường hoàng nhá. Nói ý ai đấy? Ai vô tâm á lại hay làm chuyện xấu thì người đó. Khánh Linh nói rồi hậm hực đi thẳng vào trong nhà trước sự ngơ ngác của Thành Nam. Cơ mà anh cứ đứng mãi cũng không nghĩ mình là người vô tâm và hơn hết là chưa làm chuyện xấu bao giờ. Tóm lại là cô ám chỉ ai nhỉ? Theo thói quen suy nghĩ khi bị gián đoạn, Thành Nam đưa tay gãi trán thì bấy giờ anh mới ngộ ra Linh có lẽ ám chỉ mình. Nhưng khi nãy anh chỉ vô tình thôi chứ có cố ý làm cô sợ đâu. Đúng là con gái, có thế mà cũng giận với hờn. Thành Nam lắc đầu rồi cũng đi vào trong. Nhưng anh không có ý đi qua chỗ Linh giải thích mà rẽ qua phòng bếp để pha trà. Nghĩ tới chuyện tìm người mang thai hộ thật sự không hề dễ chút nào. Để cẩn thận hơn, Thành Nam liên hệ lại với bác sĩ Khu một lần nữa. Nhưng chưa kịp nói gì thì Khu đã lên tiếng nói trước. Việc này cậu không được vội đâu nhá. Em hiểu, nhưng nhị gì, cứ đợi đi. Mà tôi nói này, cậu đừng tưởng nhanh mà dễ. Có khi tôi tìm được người thì phần vấn đề lại ở cậu đấy. Ý anh là sao ạ? Làm việc trong ngành y nên Khu hiểu rất rõ mấy vấn đề này. Nói sinh con theo phương pháp thông thường đôi khi còn khó, huống chi là biện pháp tự lấy tinh trùng để cấy ghép. Nhiều khi bị tâm lý mà có người thực hiện tới mấy lần không xong. Nghĩ tới Thành Nam giờ căm ghét đàn bà như thế, nếu biểu làm trực tiếp chắc chắn là không được rồi. Còn việc tự mình lấy tinh trùng không biết suôn sẻ không nữa. Ý của tôi là cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi. Tưởng gì chứ, tâm lý thì anh luôn sẵn sàng rồi. Nói chung trước khi nghĩ tới vấn đề này thì Thành Nam cũng có tìm hiểu sơ qua. Và tất nhiên là anh sẽ không chọn phương pháp làm trực tiếp với đối tượng đẻ thuê. Anh yên tâm, em đã sẵn sàng. Được rồi, tôi đang liên hệ giúp cậu, chờ thêm thời gian nữa đi. Vậy em cảm ơn anh trước. Là anh em, khách sáo làm gì, chờ tin của tôi nhé. Vâng. Thành Nam tắt máy. Anh chưa vội lên phòng ngủ mà vẫn ngồi nhâm nhi tách trà thì thấy Linh cầm bình nước đi vào. Lại lấy nước à? Vâng, mà sao anh còn chưa lên ngủ? Đi giờ đây, đêm muộn rồi còn uống trà. Anh muốn mất ngủ ha? Quen rồi, thói quen xấu. Khánh Linh nói câu này rất nhỏ, nhưng tiếc là tai của Thành Nam khá thính, nên bước chân dù tới gần cửa phòng ăn đã kịp dừng lại. Không báo trước, Nam xoay người vươn tay cốc cái cốp vào trán của cô. Ui, sao, biết đau à? Em đánh lại anh xem có đau không nhá. Trò chửa cái tội nói năng linh tinh. Ai nói gì anh? Vừa mới nói ai có thói quen xấu hả? Em nói bâng cua, tự nhiên anh vơ vào người làm gì? Bộ anh là người có thói quen xấu à? Ờ nhỉ, tự nhiên mình cũng nhiều chuyện. Thấy bị hớ nên Thành Nam không nói thêm gì nữa mà tính tránh lên phòng. Nhưng Khánh Linh bị đánh đau thế, làm sao mà có thể dễ dàng bỏ qua. Anh đứng lại, làm sao? Tự nhiên vô duyên vô cớ đánh em, định cứ vậy mà đi à? Ý sao đây? Sai thì phải xin lỗi chứ. Càng ngày gan càng to nhỉ. Từ bao giờ sếp phải xin lỗi nhân viên hả? Vơ vẩn. Đã sai thì không phân biệt cấp bậc. Mà về nhà rồi anh bỏ ngay cái kiểu quan cách ấy đi nhá. Làm anh cho đáng nên anh đi chứ. Từ trước tới giờ chỉ có một mình Thành Nam không biết tới cái cách gọi là tình anh em nó vui như thế nào. Thì ra có em gái là được tranh luận bằng nhắng như thế này sao? Biết vui thế này á, nhận cô sớm hơn một chút thì hay rồi. Không thích đấy. Ờ với anh gì? Sếp chẳng ra sếp, anh chẳng ra anh, đồ trẻ con. Khánh Linh không thèm đối đáp với Thành Nam nữa mà cầm bình nước đi qua người anh. Nhưng lúc này Thành Nam lại không muốn cho cô đi, cố tình trêu chọc cho cô tức chơi. Sao vậy? Vừa nãy to miệng lắm cơ mà. Em á không thèm chấp anh. Không thèm chấp hay là chấp không nổi? Không thèm chấp, đồ trẻ con. À, em dám nói anh trẻ con à? Này thì bảo trẻ con này. Khánh Linh lại bị Nam gốc cho một cái nữa thì điên lên. Đặt bình nước lên trên bàn xong, quay qua đấm lại anh mấy phát. Nhưng khổ nỗi, có mỗi một tay nên hành động cô làm như chỉ gãi ngứa, khiến Thành Nam cười như nắc nẻ. Cho anh chết này, em đang gãi ngứa cho anh đây à? Đồ đáng ghét này. Vui quá trớn, Thành Nam vô tình đụng phải cái tay bị thương của Linh, khiến cô đau tái mặt. Cô nhăn nhó khóc không thành tiếng, làm anh luống cuống hỏi han. Anh không có ý đó, em không sao chứ? Đau chết em rồi. Xin lỗi, anh quên mất. Vừa nãy bảo Thành Nam xin lỗi thì không được, nhưng mà giờ nhìn Linh rơm rớm nước mắt thì chẳng phải ai ép hay giục. Anh cũng luôn miệng nói anh xin lỗi. Lúc nãy thì dọa em, giờ thì cố ý làm em đau chứ gì? Người đâu mà ác? Không có, anh thề là không cố ý. Phạt anh cầm bình nước về phòng cho em. Được, em đi trước, anh mang giúp cho. Đúng là rất đau, nhưng khiến Thành Nam ngoan ngoãn nghe lời như này thì Linh thấy hài lòng lắm, cũng coi như được bù lại. Khánh Linh cười tủm tỉm đi trước, còn Thành Nam đúng dáng anh trai lẽo đẽo theo sau. Đến phòng ngủ của Linh, Thành Nam nhanh tay đẩy cánh cửa giúp cô, rồi còn chủ động đặt bình nước ở nơi thuận tiện nhất cho cô nữa. Anh để đây nhá. Cũng được, không còn sớm, em mau ngủ đi. Ngày mai không cần dậy theo anh đi làm đâu. Mai anh phải chờ em đến công ty. Anh mà dám đi trước em mách bà. Được, em muốn đi làm thì đi làm. Nhưng mà giờ lên giường nằm đi. Anh tắt điện chốt cửa phòng cho. Chúc anh trai ngủ ngon. Giây phút vui vẻ như này thật sự trân quý. Có điều nếu chuyển đổi được từ tình anh em sang tình yêu thì hay biết mấy. Nhưng tiếc rằng Thành Nam chỉ coi cô là em gái thôi. Nhìn động thái quan tâm của anh, chắc hẳn ai cũng thấy nó căn bản xuất phát từ lòng thương, cao hơn là tình cảm gia đình. Tiếng lòng lại thở dài, Khánh Linh chỉ biết ôm gối nghĩ về ai đó đầy tiếc nuối. Đang cố gắng du mình ngủ thì bỗng dưng nghe có tiếng tinh tinh của tin nhắn. Bỏ điện thoại ra xem thì thấy Thành Nam gửi tin bằng hình ảnh cùng với lời nhắn. Nè, em có thích cái này không? Là sao ạ? À? Đây là mẫu túi mới nhất đấy. Chẳng phải con gái bọn em thích còn gì. Chọn đi, anh mua tặng em. Từ hôm nhận em gái tới giờ cũng chưa có món quà ra mắt nào. Nhìn cái túi rõ đẹp, nhưng đọc dòng tin nhắn khiến Linh chẳng còn thiết tha nhận quà nữa. Em không cần đâu. Em lại sợ đắt rẻ phải không? Đừng lo, anh thừa tiền mua mấy thứ này. Chọn đi rồi báo anh, vậy nhá. Không có tâm trạng chọn quà, Khánh Linh bỏ máy điện thoại qua một bên, cố gắng du mình vào giấc ngủ. Thôi thì chấp nhận anh là anh trai, duyên nợ tình cảm đành hẹn lại kiếp sau. Dù hôm trước ngủ muộn, nhưng do quen giấc, hôm sau Khánh Linh vẫn dậy sớm bình thường. Có điều khi tới phòng ăn lại không thấy Thành Nam ở đây, thì tưởng anh đi làm rồi. Nghĩ anh đã nuốt lời, không cho cô theo tới công ty đi làm, thì hậm hực, trách thầm trong lòng. Khánh Linh, Linh, dạ vâng, bát cháo có tội với con hay sao mà ngồi lườm nguýt nó thế? Dạ, con ăn đây ạ. Bà Loan nhắc Linh xong, đợi mãi không thấy Thành xuống thì cũng lẩm bẩm trách cứ. Mà cái thằng danh kia nữa, sắp đến giờ đi làm rồi còn chưa chịu xuống ăn sáng. Khánh Linh vừa đưa thìa cháo lên miệng thì nghe bà Loan mắng vốn Thành Nam, vội dừng lại hỏi bà. Bà ơi, anh Nam chưa đi làm sao ạ? Dậy rõ sớm nhưng không biết làm gì mà giờ còn chưa xuống nữa. Chắc anh ấy bận việc gì đó, để con lên gọi anh ấy cho. Ừ, con lên dục xem nào. Bữa sáng quan trọng, phải ăn đủ mới tốt. Vâng ạ. Cứ tưởng là đi làm rồi chứ, vẫn đợi mình thì còn chấp nhận được. Khánh Linh cười tủm tỉm rồi đi nhanh đến phòng của Nam gõ cửa. Thành Nam nghe thấy tiếng gõ cửa lại tưởng cô Luận gọi, nên vội nói vọng ra. Cô cứ xuống trước đi, lát cháu xuống. Là em. Linh à, vào đây anh bảo. Có việc gì thế, lại đây xem giúp anh cái này. Khánh Linh đi hẳn vào trong phòng thì thấy Nam đang hí hoáy ở phía ban công. Cả nhà đang đợi ăn sáng mà không biết cái người hâm dở còn làm gì ngoài này nữa không biết. Anh làm gì ngoài đó vậy? Mấy nay bận rộn không để ý. Em xem cây thiết mộc lan của anh có phải bị bệnh rồi không? Người còn ốm huống chi là cây. Khánh Linh thuận miệng trêu Thành Nam một câu. Nhưng giờ này anh còn đang mải chú ý tới cái cây yêu thích của mình, nên tiếp tục giục cô. Em mau qua xem cho anh đi. Anh thấy cây ở phòng em xanh tốt, chắc em có cách chăm sóc phải không? Trả công hậu hĩnh thì em xem cho. Cứ cứu được cây sống xanh tốt như lúc trước ấy thì em muốn gì anh cũng đáp ứng. Đáp ứng anh được không? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, chứ Khánh Linh nào dám nói ra miệng. Cô liếc nhìn Thành Nam một cái, rồi cúi xuống xem cái cây đang ủ rũ kia. Thời tiết khô hanh, song anh lại không cho ai vào phòng tới giúp. Đã thế phần bón cũng không cho đủ. Mà nữa đây này, lá bị nấm rồi, bảo sao nó chẳng ủ rũ. Thế giờ em cứu nó đi. Anh bảo cứu là cứu được ngay ý à? Thôi cứu xuống ăn sáng đã. Bà với cô đang đợi anh đấy. Cây em sẽ xem sau. Nói đến thế rồi mà Thành Nam vẫn nấn ná, chưa có ý định xuống dưới nhà ăn sáng. Vẻ mặt lăn tăn hỏi lại Linh, liệu nó có chết không? Em có cách cứu cái cây của anh, nhưng giờ anh cứ chần chừ không xuống nhà thì em không hứa chắc đâu. Em nói được phải làm được đấy nhá. Làm tốt đi, tháng này anh tăng lương cho em. Em không cần tăng lương, nhưng dự án của DS cho em đảm nhiệm một mình nhé. Hai người vừa ra tới cầu thang thì Thành Nam phải dừng bước bởi câu nói này của Khánh Linh. Vẫn biết cô rất thông minh lanh lợi, làm đâu chúng đó, nhưng dự án này khá lớn, một mình đảm nhiệm liệu có quá sức không? Muốn thử sức thật đây à? Muốn anh công nhận năng lực của em. Vậy cố gắng đi. Hai người sau đó xuống ăn sáng rồi tới công ty. Trên đường đi, Thành Nam nhớ ra món quà muốn tặng Linh, nói đêm qua thì quay sang hỏi cô. Sao rồi, đã chọn được mẫu túi nào chưa? À thì em đang phân vân. Anh thấy màu nào cũng đẹp, hay lấy mỗi thứ một cái nhé. Đêm qua vì mấy lời của Nam nên Linh chẳng có tâm trạng chọn lựa. Nay anh hỏi đột xuất khiến cô có hơi lúng túng. Nhưng sau đó cũng nói đại một màu để anh khỏi mua nhiều tránh lãng phí. Em chọn màu trắng, em thích cái đó. Một cái ít quá. Anh chẳng hiểu gì, mẫu túi người ta hay ra thường xuyên, mua lắm có dùng đến đâu, phí lắm. Vậy theo ý em, đợt sau họ ra mẫu mới thì lại lấy tiếp. Vâng. Tưởng thế là kết thúc chuyện mua quà, nhưng không ngờ giây sau Thành Nam lại nói tiếp tới chuyện mua thêm những đồ khác. À, thế nước hoa, giày dép thì sao? Anh thấy em cũng nên mua mấy thứ đó thêm đi, không cần tiết kiệm đâu. Hiện tại em không có nhu cầu, để khi nào cần em sẽ bảo anh mua sau được không? Em lười chọn thì để anh bảo cậu Tử lấy cho em nhé, chứ đợi em chọn mất thời gian, quyết định thế nhé. Khánh Linh không hào hứng với mấy thứ này nên cũng không để ý. Thành Nam thích làm gì thì mặc anh làm đó. Cô bây giờ chỉ muốn tập trung vào công việc. Thứ nhất là vì muốn báo đáp anh đã giúp đỡ gia đình mình. Thứ hai, đó là cách cô khiến mình không có thời gian để nghĩ tới vấn đề tình cảm không nên có kia nữa. Qua hết tuần sau, tay của Linh cũng gần như khỏi hẳn. Vừa hay bước vào giai đoạn đầu của dự án mới nên cô cũng thuận tiện hơn. Nhưng bấy giờ Thành Nam mới biết tin Thanh Nga cùng tham gia hỗ trợ cho Linh làm đợt này, thì anh không vui nói: tại sao em để cô ta tham dự vào dự án lần này? Em có ý gì vậy không hả Linh? Em không có ý gì, đơn giản em cần thêm người có kinh nghiệm thôi. Anh để cô ta ở lại làm là có tính toán riêng của mình. Anh không cần em phải liều mạng đối đầu với chị em họ, hiểu chưa? Anh cứ nhạy cảm quá, em nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu. Không nói nhiều, thay người khác đi. Trước đó Khánh Linh khó hiểu về việc Thành Nam cố tình giữ Thanh Nga ở lại làm việc, trong khi tội lỗi cô ta phạm phải thừa lý do đuổi thẳng, giống như trưởng phòng Tô. Nhưng từ hôm vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh nói với thám tử về vụ tai nạn xe của bố mẹ anh hơn 10 năm trước có liên quan tới bố mẹ của Phương Oanh, thì cô chỉ muốn giúp anh mà thôi. Những kẻ tham lam vô độ, mưu mô thủ đoạn, nếu chiến đấu một mình sẽ rất khó thắng, nhưng có đồng đội thì phần trăm thắng lợi nhiều hơn. Có điều nói ra thì cô sợ Nam không muốn ai tò mò về bí mật của riêng mình nên chỉ đành coi như không biết. Anh Nam, em không biết tại sao anh lại nhạy cảm quá như vậy. Hay là anh không tin em? Không phải, nếu không phải thì để em làm đi. Em nhất định không khiến anh thất vọng đâu. Chuyện quá phức tạp nên Thành Nam không muốn nhiều lời. Với hơn hết là anh không muốn liên quan tới người tốt bụng như cô. Nhưng với tính khí này của Linh, anh càng ngăn cản thì cô càng cố làm cho được, nên cuối cùng Nam cũng đành thở dài chấp nhận. Để trợ lý Tử giúp em một tay canh chừng cô ta thì anh đồng ý. Vâng, anh tính thế nào cũng được. Nhớ không được làm liều, đừng nghĩ anh bận bịu công việc khác mà không theo sát em được thì qua mặt anh đấy. Anh yên tâm, em sẽ báo cáo đầy đủ. Anh không nghe em lèo mép đâu. Em hứa không lèo mép mà. Thật sự là không nói được cô em gái này. Thành Nam thể hiện vẻ bất lực thì Khánh Linh cười cười trêu anh. Anh giãn cơ mặt ra xem nào. Xuống xe. Có thế mà đã quát em. Thế đến nhà rồi còn định ngồi ăn vạ à? Ờ, đã đến rồi ạ. Đầu óc mắt mũi em có vấn đề hả Linh? Có đâu. Khánh Linh vẫn mặt tưng tửng trêu Thành Nam, thì anh vươn tay cốc cái đau vào đầu cô, khiến cô lạ oải oái. Đau em. Đánh cho tỉnh đi. Này nhá, em mới cứu cái cây yêu thích của anh sống lại tươi tốt mà anh trả ơn em thế đấy à? Việc gì ra việc đó. Thích nói việc gì ra việc đó không? Đã vậy em sẽ biết đường sống của nó cho anh biết mặt. Linh nói rồi mở cửa xe xuống xe, thì Thành Nam cũng vội vàng chạy theo sau. Này, em mà làm thật á, anh sẽ trả thù cái cây của em đấy. Anh dám? Em thử xem anh có dám không. Nên nhớ, cây của em xanh tốt hơn cây của anh, xem mà ai mới tiếc. Được lắm, đồ trẻ trâu. À, con bé này. Nhìn một lớn một nhỏ đùa nhau như trẻ con khiến bà Loan rất vui, nhưng cũng đầy sự tiếc nuối. Thật sự bà không cam lòng khi Khánh Linh chỉ là cháu gái nhận của mình. Cô xem, có phải hai đứa nó rất hợp nhau không? Cô Luận nghe bà Loan hỏi thì cũng gật gù. Vâng, con chứng kiến Thành Nam lớn lên từ nhỏ, nhưng chưa từng thấy cậu ấy vui vẻ như vậy. Khánh Linh đối với cậu ấy vừa giống như một người em, người bạn tri kỷ, người cộng sự, nhưng hơn hết là giống người bạn đời hơn bà. Hai đứa nó sinh ra là để cho nhau ấy thế mà. Bà đừng vội nản lòng, còn cơ hội thì còn có khả năng. Ừ, cô nói đúng, tôi nhất định không thể để vuột mất cô cháu dâu này. Mỗi ngày chứng kiến cảnh Thành Nam vui nhiều hơn trước, cộng thêm với công việc vô cùng thuận lợi, càng khiến cho bà Loan thấy Khánh Linh mới chính là chân ái của cháu trai. Đến lúc này, bà Loan không muốn thuê Thành Nam thuê người đẻ con nữa, nên ngay lập tức liên hệ với bác sĩ Khu nhờ can thiệp. Bên kia, bác sĩ Khu vừa kết thúc ca mổ thì nhận được điện thoại của bà Loan. Nghĩ chắc chắn liên quan tới việc của Thành Nam nên đã nhanh chóng nhấn nút nghe. Cháu đây bà ơi. Khu à, cháu rảnh không, bà nhờ một chút. Vâng, bà cứ nói đi ạ. Vậy bà vào thẳng vấn đề luôn nhé. Đúng như dự đoán, bà Loan đang muốn nói đến vấn đề của Thành Nam, nên bác sĩ Khu cũng trả lời nhiệt tình. Vâng, cháu nghe ạ. Bà biết, thằng Nam nó nhờ cháu giúp đỡ chuyện thuê người sinh con. Ý của nó đã quyết thì khó mà lay chuyển. Tuy nhiên đứng trên lập trường quan điểm gia đình, bà vẫn mong nó có được hạnh phúc trọn vẹn cháu à. Vâng, cháu hiểu mà. Bà có mong muốn gì cứ nói, cháu sẽ giúp ạ. Bà nói chuyện với cháu cũng không có ý ép uổng, bắt buộc gì cả. Nhưng có thế nào giúp bà trì hoãn thêm thời gian nữa được hay không? Thực ra cũng vì không muốn Thành Nam thực hiện theo cách này, nên bác sĩ Khu vẫn cứ lần nữa chưa liên hệ với bên kia. Người ta khó khăn về chuyện sinh nở hay vì hoàn cảnh đặc biệt mới phải dùng tới cách này. Chứ trường hợp như Nam thì sao phải tiêu cực vậy chứ? Vẫn biết nói là không hề dễ dàng, bởi ai rơi vào trường hợp bị phản bội như Thành Nam cũng khó mà vực dậy ngay được. Nhưng chẳng phải là đang có người giúp Nam lấy lại tinh thần rồi đó sao? Biết đâu trong cái rủi lại có cái may, tình cảm chân thành không vụ lợi của cô gái kia lại có ngày sưởi ấm trái tim bị tổn thương lành lặn. Vẫn là nên hy vọng, kể cả đó là niềm hy vọng nhỏ nhất. Bà yên tâm, cháu cũng không đồng ý với cách cực đoan ấy của cậu ấy đâu, nên cháu vẫn đang kéo dài thời gian đó bà. Ôi, thế thì may quá. Cháu là bác sĩ mà, giờ cháu nói gì thì cậu ấy cũng phải nghe, nên bà cứ yên chí bà nhé. Ừ, vậy thì bà yên tâm rồi. Hôm nào rảnh qua nhà bà ăn cơm để bà cảm ơn nhé. Nếu chưa có bạn gái, bà giới thiệu cho một đứa. Bà ơi, ngày tối nay đi, cháu rảnh lắm. Bà cứ giới thiệu cô nào xinh ngoan lại giỏi như Khánh Linh á, là cháu đồng ý hai tay luôn ạ. À, được được, vậy tối nay đến đi nhá. Cảm ơn bà yêu, cháu nhất định đến ạ. Ừ. Bà Loan nhận được lời hứa hẹn giúp đỡ của bác sĩ Khu thì thở phào. Cũng coi như ông trời cho bà 50% cơ hội giúp cháu trai có thời gian kiếm được vợ tốt. Thế rồi bà Loan lại cùng với cô Luận lên kế hoạch giúp Linh và Thành Nam có nhiều thời gian gần gũi hơn. Cũng biết hai người dạo này bận rộn, nhưng bà Loan vẫn tìm lý do khiến hai người phải thu xếp thời gian về nhà ăn cơm cùng nhau, hay là cùng tới bệnh viện thăm em trai và bố của Linh. Ngày bệnh viện thực hiện ca ghép tim thành công cho Phước Duy cũng là ngày mà bà Loan định lên kế hoạch tổ chức tiệc ăn mừng. Phần là để chúc mừng cho em trai cô, hay là bà Loan muốn nhân tiện cơ hội này để gạo nấu thành cơm. Tuy nhiên kế hoạch sau đó bị hủy bỏ vì công việc ở công ty gặp sự cố cần phải xử lý. Hàng loạt công nhân bất ngờ bỏ ngang không làm việc, nên cả Thành Nam và Khánh Linh không còn tâm trạng nghĩ tới chuyện ăn mừng. Hiện tại sức khỏe của em trai đã ổn định thì việc ăn uống để sau cũng không thành vấn đề. Việc quan trọng bây giờ là phải đi kiểm tra xem tại sao phần lớn công nhân lại bỏ dở giữa chừng như thế. Trợ lý Từ làm việc rất nhanh, không mất quá nhiều thời gian đã điều tra ra ngay lý do số đông công nhân nghỉ việc. Tất cả là do Phương Oanh và tên Tô đã nhúng tay vào nên mọi chuyện mới bung bét như vậy. Nghe được thông tin này, Thành Nam cũng không quá bất ngờ. Nhưng anh không nghĩ Phương Oanh lại chịu bỏ ra số tiền khủng để chi trả cho số công nhân kia. Để họ từ bỏ công việc đang rất tốt ở bên Nam thì cái giá cô ta phải trả cho họ không hề nhỏ chút nào. Cậu nói xem, cô ta đang dựa vào ai? Xem đoán không sai, cô ta đang cặp với một người rất có mặt mũi. Người này chúng ta đã từng gặp gỡ một lần ở tỉnh. Tôi đoán ra người đó là ai rồi. Sau câu nói đó, Thành Nam im lặng. Trợ lý Từ cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Tuy nhiên, việc xử lý số công nhân kia là vấn đề cấp thiết cần làm ngay. Sếp có gì chỉ đạo thì nhắn em đi bổ sung công nhân đã, thời gian gấp gáp lắm rồi. Được, việc này giao cho cậu, nhất định không thể để chậm tiến độ, bằng cách nào cũng phải làm cho kịp thời gian. Vâng, em hiểu, em sẽ xử lý ngay. Thành Nam gật đầu, anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay vài cái, rồi quay sang nói với Linh. Em về chuẩn bị, mai em đi với anh đến tỉnh. Đi công tác sao ạ? Cũng có thể coi như là vậy. Khánh Linh thân là thư ký riêng của Nam, nhưng lâu nay đi công tác ở đâu, anh chỉ kêu trợ lý Từ đi cùng. Vậy mà lần này cô lại được gọi tên. Không lẽ chuyến đi lần này là có liên quan tới người bí mật mà Phương Oanh đang gặp kè sao? Hoặc là lần đi này anh cần cô giúp gì chăng? Mà thôi, là gì cũng được, miễn là báo đáp cho anh thì việc gì cô cũng sẵn sàng. Trưa hôm sau, Khánh Linh và Thành Nam đã có mặt tại khách sạn lớn nổi tiếng ở tỉnh, nơi tổ chức tiệc mừng công của Thịnh Thắng. Đến nơi, nhìn bảng hiệu thông báo bên ngoài, Khánh Linh ngờ ngỡ ra điều gì đó nên quay qua hỏi Nam. Hình như Thịnh Thắng thuộc tài sản trong chuỗi nhà hàng khách sạn của gia đình họ Thịnh phải không anh? Em cũng biết về gia đình họ sao? Em không biết gì về người nhà họ Thịnh, nhưng em có biết con trai lớn của họ. Thịnh Thiên Tân. Vâng. Thành Nam hơi ngạc nhiên về việc này nên có hơi khựng lại. Anh thực sự không biết Linh quen cậu ta ở hoàn cảnh nào, bởi Thiên Tân là một người rất ít giao du với người bình thường, nhất là những người dân dã như Khánh Linh. Sao em quen được cậu ta vậy? À, cũng là vô tình thôi. Em giúp anh ta một lần nên mới quen biết. Em giúp anh ta sao? Vâng, lần đó anh ta bị tai nạn. Vào lúc đêm khuya, không có ai nên em đã giúp anh ta gọi xe chở tới bệnh viện. Do Thiên Tân bị hôn mê 2 ngày mà điện thoại bị hỏng, không có cách nào liên lạc được với người nhà anh ta, nên 2 ngày đó em đã phải làm người tốt đến cùng. Vậy là em chăm sóc anh ta 2 ngày đó. Vâng. Khánh Linh nhớ lại cái đêm giúp người vất vả đó, nhưng cô không kể tỉ mỉ cho Thành Nam nghe, cũng như giữ kín chuyện tình cảm mà Thiên Tân đối với cô. Thực ra em giúp anh ta cũng như bao lần giúp đỡ người không may khác. Làm xong thì thôi, nhưng anh ta lại muốn làm bạn với em. Nhìn kiểu cách anh ta ăn mặc lúc đó, em đoán chắc hẳn con nhà giàu nên em đã từ chối. Tuy nhiên anh ta cũng không quá rõ ràng, mỗi lần nhắn tin cho em cũng chỉ là hỏi thăm bình thường, nên em cũng coi như kết thêm một người bạn, như bạn học vậy thôi. Và cũng từ đó hai người thường xuyên giữ liên lạc. Hai bọn em thi thoảng có nhắn tin, gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Tuy nhiên vào một năm trước em bị mất điện thoại, thay sim và thay chỗ trọ, nên bọn em không còn liên lạc nữa. Một lý do không mấy thuyết phục cho việc bị gián đoạn liên lạc. Không lẽ chỉ vì thay sim đổi số, chuyển chỗ ở mà hai người đang là bạn bè lại có thể chấm dứt một cách tùy tiện như vậy ư? Sao em không liên lạc lại với anh ta? Thực ra giữa bọn em không thân thiết lắm. Với hơn hết anh ta là con người bận rộn, nên em cũng ngại nhắn tin lại. Hai người vừa nói tới đây thì Thành Nam có điện thoại gọi tới. Dừng cuộc nói chuyện, anh bảo cô cứ lên phòng nghỉ ngơi trước, rồi lát anh lên sau. Khánh Linh vâng lời, kéo cả hành lý của Nam lên phòng. Thì để khoảng nửa tiếng sau Nam mới lên tới nơi. Anh lấy vali cùng chìa khóa phòng, thì lúc này mới biết phòng của anh ở đối diện với phòng của cô. Em nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta lên tầng 15 để dự tiệc. Vâng, anh cũng tranh thủ ngủ một chút, chứ tối nay chắc phải uống rượu đấy. Ừ. Do đi đường xa nên giờ này Khánh Linh cũng hơi buồn ngủ. Kéo lại rèm cửa sổ, Linh leo lên giường nằm chợp mắt một lúc. Ý định là chỉ chợp mắt một chốc lát, mà Linh làm luôn một giấc dài cho tới khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài cùng giọng của Nam vang lên. Khánh Linh, em đây, em dậy rồi. Dậy rồi thì chuẩn bị đi. Vâng vâng, em xong ngay đây. Chắc không có ai làm thư ký sướng như Khánh Linh. Ai đời sếp lại đi gọi nhân viên, chứ không phải nhân viên phải chuẩn bị tươm tất trước giờ đi tiệc. Thực ra trước đây Khánh Linh cũng chuẩn chỉnh nguyên tắc lắm, nhưng từ ngày Thành Nam nhận cô làm em gái thì cũng có lúc cô có dáng vẻ như này. Có điều sự đáng yêu thường có giới hạn cho phép, mà cũng tại Thành Nam lâu nay hay nhượng bộ, ưu ái nên cô mới có cơ hội bày ra vẻ đáng yêu. Nghĩ tới việc này, Linh lại tủm tỉm cười, nhưng sau đó cũng phải vắt chân lên cổ đi thay đồ. Không hay trang điểm giường già, thường là Linh để mặt mộc nhiều hơn, chỉ những hôm đi gặp khách hàng thì mới để ý vẻ bề ngoài một chút. Nhưng bữa nay Linh trang điểm cầu kỳ lắm, dù gì cũng là gặp các nhân vật quan trọng. Mà đối với Nam, một khi anh cẩn thận đưa cô đi cùng thế này thì cũng không thể làm cho qua khuyết được. Thành Nam bên này đã tươm tất, anh vốn có ngoại hình sáng sủa nên chỉ mặc bộ âu phục đơn giản cũng đã toát lên vẻ đĩnh đạc của doanh nhân trẻ. Đang ung dung bước tới gần cửa phòng của Linh gõ cửa thì vừa hay cô cũng đi ra. Khánh Linh nhoẻn miệng khoác tay anh rục đi, nhưng Thành Nam trong vài giây đã bị ngây ra do lần đầu thấy Linh ăn mặc trang điểm như vậy. Không phải anh chưa thấy con gái xinh đẹp bao giờ, nhưng vẻ đẹp có thoa chút mộc mạc lẫn sắc sảo như này thì có rất ít. Hóa ra khi khoác lên mình bộ cánh phù hợp và trang điểm cẩn thận thì có rất nhiều người không thể so sánh với cô được. Anh đi thôi. Đi. Lên tới tầng tổ chức tiệc đã thấy có khá nhiều người đến rồi, trong đó có cả Phương Oanh. Có lẽ cô ta tới từ rất sớm và đang nói chuyện rôm rả với mấy người khách có vị thế ở đây. Nhìn cô ta, Khánh Linh hơi tò mò về người đàn ông mà Thành Nam nói với chị Lý Tử hôm trước nên quay qua hỏi anh. Anh, người đàn ông mà chị ta hẹn hò có ở đây không? Lát nữa rồi biết. Làm em tò mò quá. Nhiều chuyện từ bao giờ thế hả? Em nhiều chuyện đâu, chỉ là tò mò chút thôi mà. Được rồi, theo anh đi gặp mấy đối tác đã nhé. Vâng. Khánh Linh không biết rằng Phương Oanh cũng nhìn thấy cô và Nam từ lúc bước vào cửa rồi. Có điều cô ta làm như không thấy, vẫn cười nói với mấy vị khách cho đến khi giáp mặt hai người ở bàn kế bên. Giây trước làm như vô tư, cô ta chào hỏi vui vẻ, nhưng giây sau đã cố ý đá xoáy Linh, hỏng khiến cô mất mặt trước đông người. Ôi, em lại quên mất không giới thiệu với các anh. Đây là cô Linh, từ người giúp việc, giờ đã trở thành thư ký riêng của chồng cũ em. Các anh thấy cô ấy leo có giỏi không? Chỉ trong thời gian ngắn, leo lên vị trí mà người người cố gắng mãi không có được. Ồ, bao nhiêu lời ô a phát ra từ những người có mặt tại đây. Tuy nhiên Khánh Linh không hề bị thái độ tò mò của họ làm cho hoảng sợ, cũng như không e dè sự khinh miệt thủ đoạn của Phương Oanh. Cô định đứng ra phản biện lại lời của cô ta, nhưng Thành Nam đã ngăn cô lại. Anh ra hiệu để mình giải quyết vụ này. Không biết anh định nói gì, nhưng cách anh nhìn cô cùng thái độ nghiêm túc đầy tự tin của anh khiến cho Linh có cảm giác an toàn và tin tưởng rằng dù thế nào cô cũng không sợ bị thiệt thòi. Cô Oanh, khen người khác cũng có nhiều cách, nhưng nếu không biết ăn nói thì đừng phát ngôn bừa bãi. Người có năng lực ý, làm việc thì ở đâu cũng sẽ được trọng dụng. Chồng cũ, em chỉ là nói cho vui thôi mà, anh làm gì phải vội giải thích bênh vực thế? Chúng ta đến mức phải ly hôn, lý do là gì chắc tôi không cần phải nói lại đâu nhỉ. Nhưng nếu cô vẫn tính khí muốn bắt nạt, lăng mạ người khác thì tôi không ngại công bố lý do chúng ta ly hôn đâu. Tưởng nói thế Vương Anh sẽ thôi, ai dè cô ta càng quá đáng hơn. Không sợ khí phách của Nam, cô ta vẫn diễn tuồng như bản thân bị thiệt thòi lắm. Anh vì một cô gái không ra gì mà bỏ vợ, hại đứa con còn chưa thành hình. Tôi sẽ cầu cho trời báo hại các người. Các người cứ đợi đấy. Tôi cho cô cơ hội giữ thể diện thì cũng có thể lật tẩy ngay lúc này đấy. Nên cô đừng có thách thức giới hạn của tôi. Cô ta trước mặt mọi người lại cố ý nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu, nhưng khi đến gần sát Thành Nam lại làm như van xin anh, chỉ để có cơ hội nói nhỏ lời khiêu khích. Thành Nam, tôi cứ muốn thách thức đấy. Anh làm gì được tôi? Cô... Để tôi xem tối nay anh thành ra thứ gì. Và cả con danh kia nữa. À, anh đừng đẩy em. Một lúc diễn hai trạng thái cảm xúc mà không làm diễn viên thì hơi phí, nhưng ai cũng không nhận ra vẻ giả mạo của cô ta, mà chỉ nghĩ rằng cô ta đang rất bi thảm khi bị chồng cũ là Thành Nam ruồng bỏ đe dọa. Có chuyện gì vậy? Thiên Tân, anh đến rồi. Hai từ Thiên Tân vang lên làm Khánh Linh có chút giật mình. Cô theo phản xạ quay người nhìn lại thì vừa hay đối diện với anh ta. Khánh Linh, là em đúng không? Em chào anh, đã lâu rồi không gặp. Biết chẳng thể coi như không quen nên Khánh Linh làm ra vẻ vô tư chào hỏi Thiên Tân như một người bạn cũ. Nhưng anh ta thì không, sự sốt sắng xen lẫn mong nhớ hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú. Một năm qua, em đã đi đâu vậy? Em có biết anh lo lắng lắm không? Anh Tân, buông em ra đã, có gì từ từ nói chuyện. Nhưng trước lời nhắc nhở khéo của Khánh Linh, Thiên Tân không hề để tâm, cũng như không chú ý tới những người có mặt ở đây đang nhìn, mà chỉ quan tâm duy nhất một mình cô. Khánh Linh, tại sao em tự nhiên lại cắt đứt liên lạc với anh? Em có biết anh đi tìm em rất lâu rồi không? Em có biết anh rất nhớ em không? Không kìm được cảm xúc, Thiên Tân ôm chầm lấy Khánh Linh, khiến cô đơ ra. Thành Nam đứng bên cạnh lặng im không nói gì, nhưng Phương Anh thì không bình tĩnh được. Cô ta sau vài giây bất ngờ thì tiến vội lên, kéo tay của Thiên Tân ra khỏi người của cô. Thiên Tân, anh sao vậy? Tránh ra. Tuy nhiên trước sự vội vã của Phương Anh, Thiên Tân chẳng mảy may để ý, tiếp tục sát lại gần Linh để bày tỏ nỗi niềm. Một năm qua em ở đâu vậy? Anh thật sự rất nhớ em. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau được không? Hình như bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Phải nghe tới lời nhắc nhở này, Thiên Tân mới nhớ ra bữa tiệc hôm nay do anh ta chủ trì. Nghĩ bụng cô tới đây rồi thì còn cơ hội nói chuyện nên gật đầu đồng ý. Có điều sau khi điều chỉnh lại cảm xúc thì anh ta vẫn cầm chặt vào tay của Khánh Linh dặn dò, như sợ cô sẽ biến mất đi lần nữa. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhất định không được trốn tránh anh được không? Sau khi tan tiệc, em hẹn anh ở nhà hàng dưới sảnh khách sạn. Được. Phương Anh thấy Thiên Tân rời bước về phía sân khấu thì cũng vội vã chạy theo sau. Giọng cô ta lại già là cất lên gọi anh. Thiên Tân, đợi em với. Tôi đang rất bận. Anh đứng lại, Em có chuyện muốn nói với anh. Thiên Tân cảm thấy chán ghét giọng điệu của cô ta, nhưng không nói rõ thì cô ta lại chạy theo muốn phát phiền. Cô quên tôi đã nhắc nhở gì à? Em không quên, nhưng hôm nay đã nói trước em là bạn đồng hành của anh rồi cơ mà. Tôi cho cô mọi thứ, nhưng không có nghĩa là cô thích làm gì thì làm. Cút sang một bên, không đừng trách tôi. Lời này Thiên Tân nói rất nhỏ, nhưng đủ cho cô ta hiểu đâu là ranh giới anh ta đặt ra. Có điều Phương Oanh vẫn chưa chịu thôi. Anh à, em biết vị trí của mình, nhưng em chỉ muốn nhắc anh hãy cẩn thận với cô gái tên Khánh Linh kia. Cô ta rất giỏi làm đàn ông điều đứng. Anh có biết chồng cũ của em giờ cũng rơi vào tay cô ta rồi không? Lời cuối cùng chạy thẳng vào đại não của Thiên Tân, khiến anh ta trợn mắt nhìn Phương Oanh. Cô vừa nói cái gì? Anh đừng nói, không nhận ra chồng cũ của em đứng ngay bên cạnh cô ta khi nãy đấy nhá. Anh nghĩ người không có địa vị gì như cô ta mà vào được đây hay sao? Anh nhìn bộ đồ cô ta mặc đi, hàng thiết kế đấy. Nếu không phải leo lên giường của chồng cũ em, thì anh nghĩ cô ta kiếm đâu ra tiền để có đồ tốt như vậy mà mặc? Lấy đâu ra tư cách để bước vào nơi sang trọng như này chứ? Cô biết rõ về Khánh Linh. Thấy Thiên Tân có vẻ tin tưởng mấy lời mình nói, thì Phương Oanh tiếp tục thêu dệt quá lên. Cô ta mới đầu là xin phép làm giúp việc cho nhà em, nhưng anh biết không, chưa đầy nửa năm cô ta đã leo lên làm thư ký riêng của Thành Nam và còn được bà nội của anh ta nhận là cháu nuôi nữa. Có điều cái mác cháu nuôi này chỉ để nhằm che giấu sự phản bội và khốn nạn của anh ta mà thôi. Không tin anh cứ cho người theo dõi hai người bọn họ, không chừng đêm nay là có kết quả ngay đấy. Nghe tới đây, Thiên Tân không nói năng gì mà lẳng lặng đi thẳng lên bục sân khấu. Anh ta cũng rất giỏi che giấu đi cảm xúc đang hỗn độn trong lòng mà phát biểu trôi chảy cho tiệc chúc mừng tối nay. Thiên Tân khác với Thành Nam, hai người đàn ông cùng tài giỏi, nhưng có lẽ người chiếm ưu thế hơn vẫn là Thành Nam. Nhưng tiếc rằng trong phút nóng vội, Phương Oanh đã đánh mất con cá lớn là anh. Giờ tiếp cận được con cá không kém cạnh như Thiên Tân thì cô ta phải giữ cho chắc. Dù rằng tối nay bị anh ta ngó lơ thì nhất định cũng phải mặt dày theo sát. Nhớ lại trước đó, cô ta là lá ngọc cành vàng, thích gì được đó, nhiều chàng trai phải chạy theo. Điểm qua những người đàn ông từng đi qua đời Phương Oanh cũng toàn những người thành đạt giỏi giang, nhưng có lẽ xuất sắc nhất phải kể tới Thành Nam và Thiên Tân. Song chỉ vì cái tính ích kỷ chua ngoa, lại không biết trên dưới điểm dừng mà cuộc hôn nhân với Thành Nam đã chấm dứt. Đã thế tối nay lại bị Thiên Tân lạnh nhạt thì giận không thể bóp chết Khánh Linh. Tại sao một kẻ nghèo nàn như cô ta lại được cả hai người đàn ông có mặt mũi nhất quan tâm? Còn cô ta cái gì cũng có nhưng lại thua một cách ê chề. Cảm thấy quá mất mặt, Phương Oanh nắm chặt tay, hướng đôi mắt đầy căm hận về phía Linh thầm rủa. Chờ đấy, tao sẽ khiến mày mất hết. Cả anh nữa Thành Nam, mấy năm thanh xuân của tôi theo anh, nhưng đổi lại chẳng được bao nhiêu tài sản. Thứ anh chia cho tôi giống như được bố thí, vậy thì đừng trách tôi đối xử ác với các người. Bữa tiệc chuẩn bị kết thúc, Thành Nam nhớ đến lời hẹn khi trước Khánh Linh nói với Thiên Tân thì lên tiếng hỏi cô. Lát nữa em vẫn đi gặp cậu ta chứ? Em chỉ ngồi nói chuyện một chút thôi. Giữa em và cậu ta chắc chắn không phải là tình bạn đơn thuần, nhưng là gì anh cũng không tiện tham gia. Có điều anh vẫn nên nhắc nhở em cẩn thận với đối phương. Anh à, chuyện giữa em và anh ta không như anh nghĩ đâu. Em... Nghe Thành Nam nhắc nhở ý tứ, Khánh Linh cứ có cảm giác mình bị bắt vụng trộm. Thật sự cô không có ý giấu giếm gì anh, chỉ là chuyện này chẳng có gì đáng nói cả. Nhưng nhìn thái độ rừng rưng của Nam thì cô không muốn bị hiểu nhầm. Có điều Linh còn chưa nói hết lời muốn giải thích thì Nam đã ngăn lại. Không cần giải thích, quen ai, thích ai là quyền tự do riêng của em. Tuy nhiên con người đôi khi nhìn vẻ bề ngoài tưởng vậy mà không phải vậy đâu. Em... Bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi, anh qua chào hỏi mấy vị khách rồi đi có chút việc. Chắc anh sẽ về muộn, em đi gặp cậu ta nhớ cẩn thận. Không đợi Khánh Linh trả lời, Thành Nam đã rời đi, khiến cô có chút tủi thân. Người ta nói đúng, ai yêu nhiều thì đau nhiều, và câu này rất đúng với tâm trạng của cô bây giờ. Vẫn biết Thiên Tân giàu có ngang ngửa Thành Nam, đẹp trai tài giỏi cũng không kém cạnh, nhưng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, cũng không thể đem đi trao đổi. Đối với Tân, cô chỉ coi như một người bạn không hơn không kém. Nhưng vì không muốn anh ta đau lòng, cũng như không muốn anh ta bị tổn thương, nên cô đã lặng lẽ rời đi, lặng lẽ biến mất, giống như câu trả lời cho sự không hồi đáp lại cái thứ tình cảm đặc biệt mà Tân dành cho cô. Nhưng tại sao với Tân cô dứt khoát được? Còn Thành Nam, mặc cho anh đối với cô lạnh nhạt, nhưng cô lại không thể kiểm soát được trái tim nhỏ bé của mình, cứ để nó loạn nhịp vì anh, đau khổ vì anh. Khánh Linh, à anh Tân, làm gì mà đứng ngây ra đó thế? Cũng nên nói chuyện một lần cho xong, nên Khánh Linh mau chóng lấy lại vẻ bình thường mà trả lời Thiên Tân. Dạ em đang chờ anh thôi. Vậy mình cùng đi xuống dưới nhà, dưới sảnh để nói chuyện đi. Vâng. Thiên Tân đưa tay định ôm cô đi vào thang máy, nhưng Khánh Linh khéo léo né sang một bên. Cô làm động tác mời anh ta đi trước, thì Thiên Tân lắc đầu cười nhẹ. Em sợ anh làm gì sao? Đâu có. Vậy em vào trước đi. Được rồi, hai chúng ta cùng vào. Nói rồi, Khánh Linh đi nhanh vào trước, thì Thiên Tân cũng theo sau luôn. Trong thang máy chỉ có hai người, nên Linh cũng lấy câu chuyện làm quà sau bao nhiêu tháng ngày không gặp gỡ. Anh Tân quen chịu anh lâu chưa? À, bọn anh thông qua công việc cũng biết nhau được một thời gian rồi. Xem chừng mối quan hệ của hai người khá thân thiết. Liệu em có được ăn kẹo mừng sớm không anh? Khánh Linh, em biết rõ là anh chỉ thích một mình em mà. Thực ra lấy câu chuyện làm quà, nhưng mục đích của Linh tìm hiểu xem Phương Anh có đúng là đang dựa hơi vào Thiên Tân không. Nhưng còn chưa biết thêm được thông tin gì, thì câu nói của anh ta khiến Linh có chút ngại ngùng. Có điều cũng may là vừa lúc thang dừng xuống tầng sảnh của khách sạn. Khánh Linh né tránh câu hỏi, đi nhanh ra ngoài và tìm một bàn trong góc ngồi xuống. Thiên Tân cũng không vội vàng, bình thản ngồi đối diện với cô. Em đang tránh anh à? Không có, chúng ta là bạn bè thì làm sao mà phải tránh chứ. Vậy em nói cho anh biết, tại sao tự nhiên lại cắt đứt hết mọi liên lạc với anh? Nhà em lúc đó xảy ra chuyện, trùng hợp em bị mất điện thoại nên không có số của ai hết. Kể cả anh, em cũng không nhớ sao? Thực ra số điện thoại của Tân đã nằm lòng trong đầu của Khánh Linh. Nhưng nếu ngày đó anh ta không thổ lộ tình cảm của mình cho cô biết, không theo đuổi quá nhiệt tình, có lẽ cô vẫn để anh ta ở danh sách bạn bè. Tiếc rằng Thiên Tân muốn chuyển đổi tình cảm của cô từ bạn bình thường qua làm bạn gái, khiến cô không muốn chấp nhận. Có những mối quan hệ chỉ nên ở chế độ bạn bè thân thiết hoặc tri kỷ, nhưng nếu cố tiến thêm một bước sẽ phá hỏng đi thứ tình cảm đẹp đẽ đó. Và giữa Khánh Linh với Thiên Tân, chỉ vì anh ta cố chấp tiến thêm một bước mà khiến cô không còn muốn giữ lại thứ tình cảm này. Anh Tân, sự rời đi của em không một lời từ biệt đã là câu trả lời rồi, nên em hy vọng anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Lựa chọn của em là anh ta sao? Anh ta? Có phải em gặp Thành Nam ngày đó nên em mới từ chối anh đúng không? Nhiều khi người giỏi cũng có lúc vì tình cảm mà ngây ngô, không biết lúc này nên nói anh ta ngốc hay đầu óc có vấn đề nữa. Anh nhớ lại xem, chúng ta cắt đứt liên lạc là vào một năm trước, còn Thành Nam là mới đây em mới quen. Em làm thuê cho nhà anh ấy còn chưa đầy nửa năm đâu. À, anh xin lỗi, là anh trách nhầm em. Nhưng anh Tân, chúng ta quen nhau không chỉ một ngày hai ngày, nên chắc anh cũng biết tính em. Nếu em có tình cảm với anh thì không có chuyện chia xa kia. Nghe em, đừng cố miễn cưỡng. Ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt xứng đáng với anh. Hãy coi em như một người bạn, một người em gái thôi được không? Làm sao anh có thể đây? Em biết rõ là anh yêu em mà. Khánh Linh, hãy chấp nhận anh đi. Hãy thử cho chúng ta một cơ hội. Biết đâu chúng ta sẽ hợp nhau. Chúng ta rõ ràng ở hai thế giới, không thể nào đâu. Thiên Tân, đừng cố ép mình, đừng cố miễn cưỡng. Nếu không, chúng ta đến hai từ bạn bè cũng không thể làm được. Mong anh hãy hiểu cho em. Chờ bao nhiêu lâu mới tìm thấy cô, làm sao mà Thiên Tân có thể chấp nhận được kết cục này? Vốn là một thiếu gia có tài sản đồ sộ trong tay, anh ta hô một cái là có bao nhiêu cô gái xếp hàng mong đợi được chọn. Ngay cả người đẹp sexy như Phương Oanh cũng mong muốn có được một vị trí làm bạn gái anh ta. Ấy vậy mà với một người đơn giản như Linh lại khó hơn lên rồi. Không biết bao nhiêu lần ngỏ lời bày tỏ đều bị cô từ chối, và lần gặp mặt này cũng chung một câu trả lời như vậy, khiến Thiên Tân có chút mất mặt. Một chút tự ái của đàn ông trỗi dậy mà nghĩ tới điều sai trái. Khánh Linh, đêm nay anh nhất định phải có được em. Thiên Tân làm ra vẻ mặt khổ sở, chấp nhận đồng ý chỉ làm bạn với Khánh Linh. Có điều ngoài mặt thì miễn cưỡng như vậy, nhưng trong thâm tâm, sự chiếm hữu đã dâng cao. Ý nghĩ muốn nhanh có được cô là của mình đã khiến Thiên Tân càng mong thực hiện hành vi không đúng đắn kia nhanh hơn dự kiến. Anh ta đột nhiên đứng dậy, nói muốn đi gọi đồ uống cho hai người, nhưng mục đích là kêu nhân viên phục vụ khách sạn làm cho mình một việc. Sau khi anh ta trở lại thì nhân viên phục vụ cũng mang hai thứ đồ uống ra. Khánh Linh không có nghi ngờ gì đối với Thiên Tân, nên cầm cốc nước hoa quả lên uống một ngụm lớn. Sau thấy vị khá hợp, cô lại uống thêm ngụm nữa. Phương Anh lúc này đi lại quầy phục vụ. Cô ta tìm đúng nhân viên lúc trước hỏi xem đã làm xong việc mình giao chưa. Tên nhân viên khi nãy nhận được tiền bo nhiều từ Thiên Tân thì hoa mắt nên cũng giấu nhẹm đi việc được anh ta bỏ thuốc vào cốc nước của Linh. Thêm lần thuốc của Phương Anh giao cho thì càng nhanh phát huy thôi. Lát họ dẫn nhau lên giường thì càng sung ấy mà. Nghĩ chẳng ảnh hưởng đến bản thân, ai thuê cũng được, miễn thêm tiền càng tốt. Coi như mình đã hoàn thành, nên tên nhân viên đó trả lời ngay táp lự. Chị yên tâm, em đã làm là đâu vào đấy. Tốt, đây là tiền công của cậu, làm tốt phần tiếp theo, tôi thưởng thêm. Em đã làm thì chị gái cứ yên tâm nhé, chờ tin của em. Phương Oanh không thèm trả lời tên nhân viên, đi nhanh ra hướng hai người bọn Linh đang nói chuyện. Cô ta làm như tìm Thiên Tân nên rất tự nhiên ngồi xuống cạnh anh ta. Anh, hóa ra anh đi xuống đây à? Làm em cứ tìm anh mãi. Anh đang nói chuyện với Linh. Em về trước đi, có gì anh tìm em sau. Em bảo tài xế về rồi, giờ em không có xe. Khánh Linh nãy giờ có cảm giác người khó chịu, đang muốn lấy cớ đi lên phòng nghỉ thì may quá cô ta đến rất đúng lúc. Em còn ở đây, mai anh em mình gặp nhau sau. Giờ cũng không còn sớm nữa, anh cứ đưa chị Oanh về đi. Em cũng xin phép lên phòng nghỉ. Được, để anh tiễn em. Càng lúc càng khó chịu quá, Khánh Linh cảm thấy không ổn nhưng cố làm ra vẻ bình thản, xua tay từ chối ý tốt của anh ta. Dạ thôi, từ đây lên tầng em có bao xa đâu. Em đi thang máy nhanh lắm, anh chị về nhé. Nói rồi, Khánh Linh cầm túi đi vội về phía thang máy. May quá thang kịp tới, cô mau đi vào trong để bấm số tầng mình cần lên. Nhưng lúc này trong người cô vô cùng bứt rứt. Cảm giác này thực sự chưa từng xảy ra với cô bao giờ. Đoán chắc cốc nước kia có vấn đề nên cô mau chóng gửi tin cho Thành Nam. Anh ơi, cứu em với. Bên kia đang ngồi nói chuyện với một vị khách quan trọng, nhận được tin nhắn của Khánh Linh gửi tới. Đọc dòng tin, Thành Nam liền đứng phát dậy, không kịp giải thích, cũng không quan tâm có ký kết được hợp đồng 100 tỷ hay không, làm động tác uống hết ly rượu đầy cùng lời nói mong đối phương thông cảm rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường về khách sạn, Thành Nam liên tục gọi điện cho Khánh Linh, cuối cùng điện thoại cũng thông. Khánh Linh, em đang ở đâu rồi? Em khó chịu quá, anh mau giúp em. Nghe giọng thều thào của Linh khiến Thành Nam sốt ruột, anh đạp ga nhanh nhất có thể và miệng không quên hỏi cô đang ở đâu. Em đang ở đâu vậy Linh? Em ở... buông tôi ra. Khánh Linh. Nhưng mặc cho Thành Nam gọi bao nhiêu câu thì cũng chỉ nghe tiếng la hét của cô, khiến anh càng thêm nóng ruột cùng lo lắng. Chưa biết tìm ở đâu nên cứ về khách sạn xem trước. Nam nhấn ga phóng như bay trên đường quốc lộ. Và khi về đến khách sạn, anh không kịp khóa xe mà chạy một mạch vào trong sảnh, rồi tiến nhanh về phía thang máy bấm lên tầng của mình. Nam chạy như ma đuổi về phía phòng của Khánh Linh, không kịp gõ cửa liền lập tức mở luôn ra, thì vừa hay chứng kiến cảnh Thiên Tân đang ép buộc cô. Quá phẫn nộ trước hành vi khốn nạn của Thiên Tân, Thành Nam một cước đá cậu ta qua một bên. Chưa đủ xả cơn tức, Nam còn đấm thêm mấy phát liên tục, khiến cậu ta sa sầm mặt mày. Như tỉnh ngộ, nhưng Thiên Tân cũng không lấy làm ăn năn, mà còn ra vẻ ta đây mới là người của Linh. Anh là gì mà dám đánh tôi? Tao là ai cũng có thể đánh cái thể loại chó như mày. Vừa dứt lời, Thành Nam tiếp tục bồi thêm cho cậu ta một đấm nữa. Nhưng lần này không bị bất ngờ nên cậu ta cũng chống trả quyết liệt. Hai người đàn ông lao vào nhau như hai con trâu trọi, mà quên mất Khánh Linh đang rất khổ sở nằm trên giường. Anh Nam. Hai bên đang rất hăng tiết, nhưng khi nghe tiếng kêu yếu ớt của cô thì Thành Nam vội dừng tay. Anh hất Thiên Tân qua một bên rồi chạy lại giường đỡ cô, thì Linh bám chặt lấy anh không buông. Cô hổn hển nói, anh, em khó chịu quá. Em nhìn biểu hiện này, Thành Nam không khó nhận ra cô bị trúng thuốc, mà liều lượng chắc phải nhiều nên mới khiến cô khổ sở thế kia. Nam liếc ánh mắt sắc lẹm qua Thiên Tân, anh không kiêng dè cảnh cáo cậu ta. Còn chút mặt mũi thì cút khỏi đây, nếu không ấy thì đừng trách tao. Tôi đi, nhưng tôi là vì Khánh Linh chứ không phải ngại đấu với anh đâu. Cút. Khánh Linh khi trước bị Thiên Tân cưỡng ép thì sợ hãi, dùng chút lý trí còn sót lại chống cự anh ta. Nhưng lúc này người bên cạnh là Thành Nam thì cô hoàn toàn buông lòng. Anh ơi, làm sao đây? Để anh đưa em vào phòng tắm ngâm nước. Miệng hỏi Nam, nhưng hành động của Linh không làm chủ được. cảm giác tất cả mạch máu trong người đang sôi sục, sắp không chống đỡ được rồi. Tất cả đã ngấm vào máu, thấm vào từng giây cảm xúc, làm cô không còn phân biệt được đúng sai, khoảng cách ranh giới. Nam. Nam, cố gắng một chút, em nằm vào đây ngâm mình đi, sẽ dễ chịu hơn đấy. Em không, em muốn... Không được. Thành Nam ép Khánh Linh vào ngâm mình trong bồn tắm. Nhưng không hiểu sao lúc này anh lại có cảm giác cơ thể mình cũng nóng dần lên. Bình thường anh không phải người tùy tiện, càng không thể dễ dàng có cảm xúc vô tội vạ được. Nhưng không hiểu sao giờ này lại có cảm giác đó với Linh. Càng nhìn cô vặn vẹo thì Nam càng khó điều khiển cảm giác nóng nực đang chạy loạn trong người. Không được, Thành Nam, mày không thể để ý nghĩ đê hèn đó. Sợ mình không kiềm chế được với Khánh Linh nên Nam bật vòi sen xả thẳng nước vào người cô rồi chạy vội ra ngoài. Nhưng ra tới ngoài rồi thì vẫn không hết cảm giác đó mà càng lúc càng nóng dần lên. Nam nhìn quanh, thấy chai nước trên bàn liền không nghĩ ngợi một mạch uống cạn. Những tưởng cơn khát cơn nóng qua đi nhưng không ngờ cả người anh như có kiến bò, dần dần là bức bách đến khó chịu. Không lẽ... Thành Nam sững lại, nhớ tới ly rượu lúc trước uống với Thiên Thành. Không phải chứ. Thành Nam chửi thề, anh đấm mạnh mấy phát lên bức tường lạnh, hòng giảm đi sức nóng cũng như sự tức giận trong cơ thể. Trước đó nhắc nhở Khánh Linh cẩn thận với đối phương, nhưng bản thân lại không đề phòng đối thủ của mình. Nhưng theo sự hiểu biết của anh thì Thiên Thành không phải kiểu người ném đá giấu tay, làm việc tiểu xào. Cậu ta tuy có vẻ ngoài công tử ăn chơi, nhưng từ trước tới giờ vẫn chơi rất đẹp. Không muốn đoán già đoán non, mất thời gian, Thành Nam liền bấm số điện thoại cho cậu ta ngay lập tức. Giây phút chờ đợi người ta nhận máy mà Nam có cảm giác ong ong trong đầu. Sao vậy sếp Nam? Giờ này lại muốn rủ tôi đi nói chuyện hợp đồng à? Tôi không rảnh mà tiếp đâu. Cậu chơi tôi đúng không? Lúc trước bỏ dở cuộc đàm thoại công việc đã chẳng nói, giờ đêm khuya thanh vắng tưởng được xin lỗi, thông cảm. Ai ngờ lại bị hỏi một câu sóc óc thế này, khiến Thiên Thành có chút bực bội. Này, đừng tưởng anh có phần hơn người, thì thích nói sao cũng được. Dù Thiên Thành tôi không mấy tốt đẹp, nhưng cũng không thuộc hạng tiểu nhân, hiểu chưa? Tôi cũng mong cậu không phải hạng tiểu nhân. Nhưng cậu giải thích đi, tại sao khi tôi uống rượu với cậu về lại khiến tôi mất kiểm soát thế này? Tốt nhất là nên cho tôi câu trả lời ưng ý, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Trên đất của ông đây mà đứa nào dám làm trò đó à? Thiên Thành chửi thề, lầm bầm mấy lời khó nghe, nhưng sau đó vẫn nói lời chắc nịch với Thành Nam. Tôi không ngán anh đâu, có cơ hội thì cứ thử sức mà đấu với tôi. Tuy nhiên chuyện anh bị bỏ thuốc đã chạm tới danh dự của Thiên Thành này, nên tôi nhất định sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất. Tốt nhất là nên thế. Cố gắng đối thoại với Thiên Thành một cách bình thường, nhưng khi vừa kết thúc thì Nam vứt luôn chiếc điện thoại ra ghế cái vèo. Bàn tay cũng chủ động cởi bỏ mấy cúc áo ra cho dễ thở. Có điều làm đến thế vẫn không giảm bớt đi sự khó chịu đang hoành hành trong người. Bất giác Nam nhìn về phía cửa phòng tắm thì bất ngờ vang lên cách cạch. Cánh cửa phòng tắm mở ra và trước mặt Thành Nam là hình ảnh ướt nhẹp của Khánh Linh. Ánh mắt đầy ham muốn của cô nhìn anh không rời. Nam, giúp em được không? Không, không được. Thành Nam kiên quyết đẩy cô vào lại phòng tắm bằng chút nghị lực cuối cùng. Khi cánh cửa đóng lại, anh tiếp tục cố gắng kiềm chế dục vọng của mình, động viên cô. Em cố gắng lên, chúng ta phải cách xa nhau, nếu không anh sẽ hại em. Anh cũng bị bỏ thuốc rồi. Nhưng Khánh Linh giờ không còn chống cự được nữa, cô mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra. Nam, mở cửa cho em. Bên trong Khánh Linh đập cửa yếu ớt, bên ngoài Thành Nam cũng chống đỡ như có như không. Xong tất cả mọi cố gắng chỉ được vài phút thì chính Nam đã phải tự tay mở cánh cửa, ngăn cách bởi cả người anh lúc này sắp nổ tung rồi. Ngày mai tỉnh táo. Em có hối hận không? Không hối hận. Khánh Linh vứt bỏ liêm sỉ nhào vào lòng Thành Nam sau câu nói yếu ớt nhưng đầy dứt khoát đó, khiến anh cũng chẳng còn muốn suy nghĩ sâu xa. Cả hai quấn lấy nhau cuồng nhiệt điên cuồng, nhưng hôn không đủ, Thành Nam bắt đầu làm loạn trên cơ thể Linh. Do lượng thuốc quá nhiều nên một lần dường như không đủ mà phải thêm tới mấy lần mới khiến cả hai rời nhau. Vì quá mệt nên Thành Nam cũng ngủ luôn trên giường Linh cho tới tận gần trưa hôm sau mới tỉnh. Đêm qua sung sức máu lửa là thế, nhưng hôm sau tỉnh dậy thì ai nấy đều luống cuống ngại ngùng. Thành Nam cũng không phải là cậu thanh niên mới lớn, Khánh Linh cũng không phải là cô gái mới dậy thì. nhưng chỉ vì hai người ở trong hoàn cảnh anh em tình thân mà lại đi quá giới hạn đã khiến cả hai không còn tự nhiên như trước nữa. Anh, em không sao. Anh xin lỗi nhé. Là lần đầu tiên của em, nhưng tại khi đó anh bị mất kiểm soát, khiến em bị thiệt thòi rồi. Chúng ta đều là người lớn, tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, nên chuyện này anh cũng đừng áy náy. Em đi thay đồ. Anh cũng về phòng của mình đi. Khoan hãy đi, chúng ta nói chuyện một chút được không? Nghĩ Thành Nam vẫn muốn nói về chuyện đi quá giới hạn của hai người, nên Khánh Linh tỏ ý không muốn nhắc lại. Nhưng thấy anh ngồi nghiêm túc nhìn mình, thì Linh cũng miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện. Anh muốn nói chuyện gì nữa à? Chuyện em bị bỏ thuốc chắc chắn liên quan tới Thiên Tân. Còn việc anh có lẽ liên quan tới Phương Oanh. Có điều anh chưa hiểu mục đích của cô ta hại anh là gì. Khánh Linh vẫn ngồi im chưa đưa ra câu trả lời, thì đúng lúc Thành Nam nhận được điện thoại của Thiên Thành. Không phút chậm trễ, Nam nhấn nút nghe ngay lập tức. Tôi đây. Không hay rồi. Hình ảnh cuồng nhiệt của anh đêm qua với cô gái nào đó đã bị tung lên mạng. Dù không nhìn rõ mặt người ta, nhưng vì hai người quá sung sức mà trở thành chủ đề nóng nhất rồi kia kìa. Thành Nam nghe tin Thiên Thành thông báo thì vội tắt điện thoại, mắt ráo rác nhìn quanh phòng, đi từng ngóc ngách, lật tung tất cả những chỗ có khả năng, cuối cùng phát hiện ra chiếc camera nhỏ được gắn vào điểm mờ của bức tranh trang trí treo trên tường. Nam ngỡ ra đập mạnh xuống đất, buột miệng lại chửi thề. Khánh Linh lúc trước không biết Nam muốn tìm gì, mà anh dường như muốn lật tung cả phòng lên. Nhưng khi thấy anh lấy được chiếc camera mini từ bức tranh xuống thì mới hiểu ra tất cả. Rằng mọi việc hai người cùng làm với nhau đêm qua đã bị ghi lại. Rõ ràng là việc làm này có chủ đích trước, nên nếu bị kẻ xấu đưa lên mạng thì chắc chắn cô không còn mặt mũi nhìn ai. Nghĩ tới cảnh đó, Linh vội tìm điện thoại kiểm tra thì Thành Nam bất ngờ giữ tay cô. Đừng xem, anh sẽ nhanh chóng xử lý. Có phải họ đã đưa mấy hình ảnh đó lên không? Khánh Linh, em bình tĩnh đã. Anh nói em phải bình tĩnh là sao? Anh có biết một khi họ chia sẻ, tải video xuống thì mãi mãi không có cách nào để xử lý được không? Không có cách nào hết, anh hiểu không? Khánh Linh lúc này không đủ mạnh mẽ, không đủ lý trí để suy nghĩ điều gì cả. Cô đau lòng ôm mặt khóc nức nở, khiến Thành Nam cũng nhói tim gan. Đừng khóc. Nếu bà hay bố em thấy chúng ta như vậy thì họ phải làm thế nào? Em sẽ đối diện sao đây? Đừng sợ, anh sẽ tìm cách gỡ bài đăng kia xuống. Em ngồi đây, anh đi gọi điện thoại một chút. Nam biết Thiên Thành sẽ giúp được mình gỡ bài đăng kia mau chóng, nhưng anh vẫn tìm số trợ lý Tử gọi qua. Khi điện thoại được kết nối, Thành Nam vẫn chủ động lên tiếng nói chuyện này trước và mong trợ lý của mình thông cảm. Thì Tử cũng rất bình thản đón nhận, không một lời tra hỏi, mà ngược lại còn rất quan tâm tới hai người. Sếp, em vừa xem được tin tức là lập tức kiếm người giúp anh gỡ bài đăng kia xuống. Chắc sẽ nhanh thôi. Cậu không trách tôi chứ? Chúng ta quen biết bao nhiêu năm, chẳng nhẽ sếp như nào em còn không hiểu sao? Cảm ơn cậu. Mình là đàn ông, cầm lên đặt xuống thì dễ, nhưng đối với phụ nữ, lại nhất là người sống nội tâm như Khánh Linh, em sợ cô ấy bị ảnh hưởng tâm lý. Sếp ở cạnh nhớ động viên, an ủi cô ấy nhé. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Nói chuyện với trợ lý Tử xong, Thành Nam tìm số của Thiên Thành gọi qua, thì vừa hay cậu ta cũng gọi đến cho anh. Sao rồi? Người của tôi đã xử lý giúp anh rồi đấy, nhớ hậu tạ tôi cho tốt vào. Dự án tới nếu chúng ta hợp tác, tôi sẽ làm miễn phí cho cậu. Ấy, sếp Nam chơi căng quá nhỉ. Không biết cô gái kia là ai mà khiến sếp nhà ta chịu chơi thế. Cậu chỉ cần nói đồng ý hay không, còn những việc khác đừng quan tâm. Nghe Thành Nam lạnh lùng dứt khoát vào vấn đề như thế, khiến Thiên Thành cũng không đùa cợt nữa. Cậu ta hắng giọng vài cái, chuyển sang vẻ nghiêm túc đáp lại. Tôi không phải kiểu người chê tiền, tuy nhiên thấy anh trưởng nghĩa vì người đẹp như thế mà tôi nhân cơ hội, há chẳng phải kẻ tiểu nhân sao? Vậy ý cậu muốn thế nào, tôi sẽ đáp ứng. Cho tôi xem mặt người đẹp đi, tôi không cần miễn phí gì cả. Người ta không phải món hàng để trao đổi. Ấy, làm gì mà nóng thế? Chẳng phải hợp đồng này bên anh đang rất muốn hợp tác sao? Cho tôi xem mặt chút có há gì, mà có khi anh được lợi nhiều ấy chứ. Giây trước còn nói chuyện nghiêm túc, giây sau đã cợt nhả. Nhưng Thành Nam cũng không phải người dễ dãi, thèm tiền bất chấp. Cậu có tin tôi cho người đánh gãy giò của cậu ngay trên đất của cậu không? Anh nghĩ tôi để im cho anh động thủ? Cậu mạnh dạn thử đi. À, được được, không xem thì không xem, coi như anh thắng. Vẫn như lời trước, Nếu hợp tác cùng nhau tôi sẽ không lấy một đồng tiền lãi. Thành Nam tôi không muốn mắc nợ ai. Được rồi, mặc xác nhà anh, tôi có lợi càng tốt. Nhưng nên nhớ tôi là Thiên Thành đấy. Không cho tôi trực tiếp xem mặt cô gái đó thì tôi vẫn có cách thôi. Thành Nam biết tài của cậu ta lắm, tuy nhiên chẳng để tâm. Vấn đề quan trọng nhất đã được xử lý thì việc nên làm bây giờ là an ủi Khánh Linh. Thấy cô nằm trùm chăn kín mít thì Nam từ từ ngồi xuống cạnh giường. Lúc này không cần ngại ngùng mà chỉ muốn làm sao động viên Linh bình tâm vượt qua. Khánh Linh, bài đăng đã được gỡ xuống rồi, bỏ chăn ra nào. Em muốn yên tĩnh. Đừng suy nghĩ nữa, chuyện gì rồi cũng qua thôi, hãy mạnh mẽ lên. Trước đó đúng là cô rất mạnh mẽ, nhưng chỉ qua một đêm, liền lúc hai chuyện lớn ập tới như thế, thì liệu con người sắt đá có đổ gục không? Huống hồ còn là một cô gái. Chúng ta còn không biết họ lắp chiếc camera này từ bao giờ, thì anh bảo em phải mạnh mẽ thế nào đây? Anh nghĩ đi, họ đã cố tình ngay từ đầu thì chắc chắn còn nhiều video khác nữa. Mặt em trong video này không rõ, nhưng những video sau có chắc không? Anh đang cho điều tra người làm chuyện này rồi, nhất định không để cho mấy kẻ mất nhân tính đó thoát tội. Nói thì dễ nhưng mà làm mới khó. Họ ngay từ đầu đã lên kế hoạch thì chắc chắn không để Thành Nam dễ dàng tra ra. Dù anh có tài giỏi, có nhiều mối quan hệ, đợi anh tống được hết cái lũ người khốn nạn đó vào tù thì cô cũng nhận được về nhiều tổn thương. Em muốn ngủ một chút nữa được không? Vậy em nằm ngủ đi, lát anh gọi nhân viên mang cơm lên cho em nhé. Khánh Linh không trả lời, kéo chặt cái chăn ôm lại. Cô dở giống như bé mèo con bị ốm, nằm co ro run rẩy. Nhìn hình ảnh này, bất giác Thành Nam thấy đau nhói ở tim, mong muốn che chở cho cô thật mạnh mẽ.